cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418: Tiến vào tám cường. Dự bị chỗ trên, Ricardo híp mắt, nhìn lấy phi nước đại chúc mừng Macaay. Đó là cái rất tồi tệ tình huống. Hiện tại tổng điểm số là 4-3, mà Bayern Munich có hai khách trận vào bóng. Chỉ cần lại tiến một bóng, bọn họ liền có thể đào thải Real Madrid, tiến vào tám cường, mà tranh tài còn có 90 phút đồng hồ. Real Madrid có thể giữ vững quả bóng này sao? Rất khó, bởi vì đội bóng này phòng thủ mặc dù so sánh với trận đấu mùa giải có khởi sắc, nhưng vẫn không tính đỉnh cấp. Cho nên Capello rất có thể sẽ không được không thay đổi một chút trước khi chiến đấu an bài. Trận đấu này trước đó, Real Madrid liền tin tức xấu không ngừng. Ngoại trừ Ricardo còn chưa khỏi bệnh bên ngoài, Beckham cùng Reyes vậy bởi vì thương mà lưu tại Madrid. Cannavaro tại lúc trước vậy không có thông qua kiểm tra sức khỏe. Cùng Ricardo đồng dạng ngồi tại dự bị chỗ trên. Van Nistelrooy cùng Higuain cũng có vết thương nhỏ, nhưng không được không mang thương ra trận. Capello bày ra trận hình, hậu phòng tuyến cùng ra sân tranh tài so sánh. Duy nhất biến hóa là Ramos thay thế thụ thương Cannavaro, song tiền vệ trụ biến thành ba tiền vệ trụ. Vừa mới khỏi bệnh Diarra phối hợp Gago cùng Guti, trước người bọn họ là Raul, Kaka, phần cỗ trái phải. Đơn tiền vệ Van Nistelrooy. Bayern Munich bên này, thủ phát đội hình duy nhất làm ra cải biến là dùng Hagrid thay thế rồi Demichelis. Nhưng là so sánh với ra sân tranh tài chưa nóng, bọn họ trận đấu này bên trong rõ ràng tiến vào trạng thái càng nhanh, đấu pháp cũng càng cỗ nghiêng hơi tính. Mất bóng sau, Capello suy tư một chút, phất tay để đội bóng tiếp tục thu về. Hắn bày ra ba tiền vệ trụ trận hình, chính là vì giữ vững hai bóng ưu thế. Mặc dù bây giờ chỉ có một bóng ưu thế, nhưng hắn vẫn cố chấp quyết định tiếp tục thủ vững. Bayern Munich thì thoải mái công đi ra, hơn nữa không ngừng chế tạo sát cơ. Đầu tiên là Lucho bộ ngực ngừng bóng sau thuận thế rút bắn suýt nữa phá cửa. Ngay sau đó Schweinsteiger tại cấm khu trước xuyên qua. Podolski chân trái sút xa vậy tạo thành uy hiếp. Tranh tài tiến hành đến 20 phút đồng hồ. Real Madrid vẻn vẹn từ Roberto Carlos free kick sút xa hoàn thành một lần sút gôn. Hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cấp độ. Bị động chịu đánh vậy không có gì. Dù sao Real Madrid hôm nay chiến thuật tư tưởng chính là phòng thủ phản công. Thế nhưng là phản kích vậy đánh không ra. Cái này khó chịu. Thứ 21 phút đồng hồ, Roberto Carlos free kick truyền trong bị đỉnh ra. Podolski kéo xuống phải đường trục bánh xe biến tốc cầm banh cao tốc tiến lên. Tại cấm khu phía bên phải một cước kình xạ. Casillas biểu hiện dũng mãnh phi thường đưa bóng nhào ra. Sau 4 phút, Raul phía trước trận mất bóng. Van Bommel lập tức thẳng truyền. Macaay cấp tốc chen vào hình thành đơn đao. Bất quá lần này Casillas lại lập công. Hắn cấp tốc xuất kích cùng sử dụng chân cản ra rồi Macaay sút gôn. Rất nhanh Bayern Munich thế công lại lên. Làm ở bên trái sau khi đột phá truyền trong, Gago giải vây không có đưa bóng đá xa. Schweinsteiger tại cấm khu trước một cước đại lực rút bắn. Cả kinh Real Madrid cầu thủ xuất mồ hôi lạnh cả người. Capello vậy rốt cuộc minh bạch. Bị động như vậy chịu đánh là không được. Cho dù là phòng thủ phản công, cũng hầu như đến có cao chất lượng phản kích đi uy hiếp đối thủ. Bằng không mà nói sẽ chỉ bị đối phương theo đập lên mặt đất đánh cho tê người. Thế là hắn làm ra một cái chi tiết điều chỉnh. Guti vị trí di chuyển về phía trước, đội lên trước eo vị trí. Cái này điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Real Madrid trước trận lập tức bị bàn sống, rốt cục có thể đánh ra phản kích. Điều này cũng làm cho Bayern Munich không còn dám quy mô ép lên. 36 phút đồng hồ Raul trở về thủ đến sau trận đụng ngã Podolski. Sagno free kick truyền trong. Van Buyten tại Helguera quấy nhiễu xuống tại nhỏ cấm khu bên trong đỉnh ra phản đạn bóng. Casillas bật hack đồng dạng, theo bản năng đưa bóng cản ra. Nếu như không phải Casillas dũng mãnh phi thường biểu hiện, đoán chừng hiện tại trên trận điểm số đã biến thành 0-2 thậm chí 0-3. Sau một phút Higuain tiếp Gago chuyền bóng sút gôn cao bay ra giới. Đây là Real Madrid tại hiệp một lần đầu tại vận động chiến bên trong thu hoạch được sút gôn. Lần này tiến công vậy tỏ rõ lấy Real Madrid công kích tuyến khôi phục. Phút thứ 40 Raul sau khi đột phá xuyên qua Van Nistelrooy tại cấm khu tuyến trên sút gôn, lại không đá trúng bộ vị. Hắn dùng vuốt má ngoài đưa bóng quất đến chệch hướng rồi khung thành. Thứ 42 phút đồng hồ Guti đưa xưng hô tinh diệu thẳng truyền. Kaka tại cấm khu tuyến trên gót chân đập bóng. Guti chen vào dùng chân trái vuốt má ngoài bắn ra. Thoáng lệch ra gần cột cửa. Sau một phút Guti tại cấm khu bên trái truyền trong. Không người nhìn phòng Van Nistelrooy tại nhỏ cấm khu tuyến ở phía trên bóng công cửa. Nhưng hắn không ăn chính bộ vị. Sút gôn mềm yếu bất lực. Càn nhẹ nhõm đưa bóng ôm lấy. Lại qua một phút đồng hồ, Roberto Carlos chân trái free kick sút sệt lần nữa uy hiếp được Bayern Munich khung thành. Phút bù giờ phút thứ hai, Raul tại cấm khu phía bên phải tiếp ứng Gago chuyển bóng sau ngừng bóng rút bắn. Bóng ra đánh trúng Bayern Munich khung thành bên cạnh lưới. Cái này liên tiếp tiến công người xem hoa mắt, lại không có thể lấy được vào bóng. Sướng ngôn viên cảm thán nói, Ricardo vắng mặt ảnh hưởng là to lớn như thế. Real Madrid trước trận thiếu khuyết rồi một cái ổn định đạt được điểm. Nếu như Ricardo ở đây trên, vừa mới cái này liên tiếp tiến công luôn có thể nắm chặt một hai cái A. Bayern Munich đá 30 phút đồng hồ bóng tốt, mà Real Madrid tại làm ra điều chỉnh sau vậy đá 15 phút đồng hồ bóng tốt. Trước mắt tổng điểm số vẫn là Real Madrid dẫn trước. Nếu như bọn họ có thể kéo dài cái này 15 phút đồng hồ biểu hiện, tin tưởng bọn họ là có thể rất nhập xuống một vòng. Giữa trận nghỉ ngơi trong lúc đó, song phương đều không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Nửa chặng sau vừa mở màn, Real Madrid suýt nữa lại mất một bóng. Mở màn vẻn vẹn 22 giây, Podolski thẳng truyền. Van Bommel đột nhập cấm khu sử dụng sau này chân phải bắn phá. Bị lực chú ý tập trung Casillas anh dũng mà nhào ra đường biên ngang. Phút thứ 53 Real Madrid khởi xướng phản kích. Guti tại trung lộ xảo diệu phân bóng. Raul ở bên trái cầm banh lắc ra lỗ hổng hậu chuyện bên trong. Nhưng là Van Nistelrooy tại nhỏ cấm khu tuyến trên cường lực đầu chùy bị can ra sức hóa giải. Trận đấu này đá cho tới bây giờ, biểu hiện tốt nhất chính là song phương thủ môn rồi. Lưu cho Bayern Munich thời gian không nhiều lắm, bọn họ tại tiến công bên trong càng thêm đầu nhập. 59 phút đồng hồ thi duy bởi vì thi Tiger cánh trái lạnh bắn bị Casillas ôm lấy. Sau một phút làm tại cấm khu tuyến trên ngang gõ, Van Bommel vuốt má ngoài bắn ra lệch ra trụ đứng. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Podolski kéo xuống cánh trái truyền trong. Roberto Carlos ý đồ bộ ngực ngừng bóng sau giải vây. Nhưng là không có ngừng tốt. Bóng ra chiết xạ đánh bên trong Ramos cánh tay sau đạn ra đường biên ngang. Bayern Munich cầu thủ lập tức vây quanh trọng tài chính yêu cầu penalty. Nhưng trọng tài chính vẻn vẹn xử phạt một cái phạt góc. Bayern Munich cầu thủ không có quá nhiều mà tranh chấp. Hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ nhất định phải lập tức đầu nhập tiến công. Sagno chủ phạt cái này phạt góc, hắn đưa bóng mở ra trước cửa, Lucho tại nhỏ cấm khu tuyến ở phía trên bóng oanh cửa. Casillas rốt cục không thể lại kéo dài dũng mãnh phi thường biểu hiện. Bóng đá một đầu chui vào khung thành, Lucho gâu, hắn đem so với phân sửa vì 2-0. Trước mắt tổng điểm số 4-4,